Phá trận đồ, chương 146, 146, phục ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Khinh Lan độn thuật tinh diệu, không chỉ Mộ Tàn Thanh thán phục, ngay cả Tiêu Ngạo Xanh đều cảm thấy nhân sinh hiếm thấy, mặc dù nắm hai con tin nơi tay, vẫn mấy lần suýt cắt đuôi hai người bọn họ. Cũng may bọn họ đều biết Cơ Khinh Lan muốn đi đâu. 290 năm trước, Ngự Thị Cao Tổ Ngự Tư Niên thông qua khảo nghiệm Thiên Tuyển Minh Chủ, được Kỳ Lân Pháp Ấn thừa nhận. Nhưng mà từ sau hắn, Ngự Thị lại không ai có thể trở thành tân nhậm ấn chủ, Kỳ Lân Pháp Ấn liền do Tam Bảo Sư ra tay, được phong chữ ở Thái Miếu Ngự Thị dùng trấn áp hoàng triều mệnh số. Ma tộc vốn có thể tái diễn loạn 10 năm trước ở Trọng Huyền Cung, dùng thủ đoạn lôi đình cướp đoạt Kỳ Lân Pháp Ấn. Nhưng mà ma tộc không có cách nào đạt được Kỳ Lân tán thành. Ngoại trừ phóng thích thôn Tà Uyên Trung Thiên, Pháp Ấn rơi vào trong tay bọn họ cũng như đất đá. Nguyên nhân chính là như vậy, Phi Thiên Tôn mới muốn lợi dụng Chu gia để thu được một đế vương chính thống Ngự Thị, lại toàn tâm toàn ý thuộc về ma tộc. Chỉ cần hài tử của Chu Hoàng Hậu có thể trưởng thành như bọn họ mong muốn, ma tộc sẽ không tiếc mọi giá mà giúp hắn đạt được sức mạnh của Kỳ Lân, đem Hoàng Triều biến thành công cụ để ma tộc gián tiếp thống trị Trung Thiên Cảnh, thậm chí mượn sức mạnh của Nhân Hoàng công kích đạo thần. Phương pháp như thế so với việc cứ đơn giản thô bạo xâm chiếm tàn sát, sẽ mang lại lợi ích càng thêm lâu dài cho quy khư ma tộc. Nhưng mà, luân phiên rắc rối nảy sinh khiến cho bọn họ tính kế thất bại. Nếu như lúc này triệt để tay trắng trở về, sau này lại muốn nhúng chàm Kỳ Lân Pháp Ấn càng khó như lên trời. Bởi vì không cam lòng cứ như vậy đào tẩu, Cơ Khinh Lan mới bắt Ngự Phi Hồng cùng Ngự Sùng Chiêu theo, muốn dùng bọn họ huyết tế Thái Miếu mở ra cấm chế, chiếm được Kỳ Lân Pháp Ấn cũng xem như không uổng chuyến này. Thấy Cơ Khinh Lan liền muốn chạy ra ngoài phạm vi tầm quan sát lần thứ hai, đôi mắt Tiêu Ngạo Xanh đanh lại, huyền vi kiếm như mũi tên rời cung từ dưới chân hắn bay bắn ra, kiếm khí tung hoành thành ngàn vạn, đem màn xương đỏ nồng đậm như máu kia đâm thành trăm ngàn lỗ thủng. Cơ Khinh Lan không thể không biến về nhân hình, hai tay vẫn túm hai người Ngự Phi Hồng, đèn lồng giấy tung lên giữa trời, húc đầu đánh về phía huyền vi kiếm. Không ngờ mũi kiếm kia lại biến mất như hoa trong gương, trăng trong nước. Không chỉ là kiếm, cung điện lầu các bốn phía, mưa gió đêm đen cùng đường phố hẻm ngách đều tiêu thất hình bóng trong mắt Cơ Khinh Lan, chỉ còn dư lại một mảnh hư không nhìn như không hề có thứ gì. Thế nhưng Cơ Khinh Lan biết nơi này tựa như hung thú vô thanh vô tướng đang ngủ đông, lặng yên cắn nuốt hết thảy những thứ xông vào bên trong. Cơ Khinh Lan sắc mặt lạnh xuống, mới vừa muốn di chuyển, liền cảm thấy sau lưng chợt nổi lên kiếm phong, theo bản năng mà nghiêng đầu. Rõ ràng không thấy lưỡi kiếm sắc thế nhưng cổ hắn lại bị cắt ra một vết thương hẹp dài, thiếu chút nữa đã chém bay đầu. Chỉ nháy mắt trì trệ này, thân ảnh Mộ Tàn Thanh không hề dự triệu mà xuất hiện trước mặt hắn, một kích ngay ngực đem Cơ Khinh Lan bốc lên cao. Sau đó lập tức quay người xoay chuyển, trực tiếp đem Cơ Khinh Lan quẳng ra xa ba trượng, khiến hắn không thể không buông con tin trong tay ra. Cùng lúc đó, tất cả khung cảnh vừa biến mất lúc nãy lại như đánh vỡ vách ngăn một lần nữa hiện ra trước mắt Tiêu Ngạo Xanh đưa tay tiếp được Ngự Phi Hồng cùng Ngự Sùng Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vận dụng vô vi kiếm vực vẫn còn chưa hoàn toàn thông suốt, cảm giác trống rỗng phảng phất có thể nuốt chửng vạn vật kia cũng phản phệ hắn, khiến nội tức xáo trộn đến lợi hại. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu so với hắn tận mắt nhìn thấy Ngự Phi Hồng an toàn. Phi Hồng, ngươi, thanh âm Tiêu Ngạo Xanh im bặt đi, Ngự Phi Hồng, trong lòng rõ ràng đang mỉm cười với hắn, một bàn tay dài nhỏ trắng nõn lại chập ngón tay như đao, trong nháy mắt phá tan chân nguyên hộ thể đâm vào bụng hắn. Nếu Tiêu Ngạo Xanh không đúng lúc một trường vỗ bay nàng, e rằng lần này đan điền cũng bị móc ra. Cơ hồ ngay tại chớp mắt, Ngự Sùng Chiêu, bên cạnh cũng giang hai tay, 10 ngón sinh trưởng thành 10 nhánh gai mềm dẻo đỏ như máu, một tay quét ngang qua cổ Tiêu Ngạo Xanh, một tay quấn lấy tứ chi hắn. Tiêu Ngạo Xanh quay đầu đi, huyền vi kiếm theo tay áo lao ra, nháy mắt hóa thành thiên kiếm cực lớn thuận gió quay ngược trở lại, không chỉ cắt nát dây gai quấn quanh kiếm khí còn bộc phát lập tức đem. Ngự Sùng Chiêu, xé nát, giải rác thành gỗ vụn to to nhỏ nhỏ. Đồng thời hắn trở tay thành chảo chộp lên mặt, Ngự Phi Hồng, dùng sức kéo một cái, sót lại trong tay chính là một vỏ cây khô khốc. Sư huynh cẩn thận, Mộ Tàn Thanh đang đấu cùng Cơ Khinh Lan nghe được động tĩnh, quay đầu chỉ thấy một hư ảnh nữ nhân cao ước chừng hai trượng hiện lên phía sau lưng Tiêu Ngạo Xanh, nháy mắt liền từ trong suốt trở nên ngưng tụ, 1,080 cái cánh tay như khổng thước xòe đuôi mở ra. Bóng tối đột nhiên bao phủ xuống, lập tức đè ép huyền vi kiếm quang. Sau đó cánh tay vòng về phía trước thu lại, đem Tiêu Ngạo Xanh không kịp lao ra giam cầm trong đó. Y Lan ác tướng, Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót, đột nhiên hiểu được điều gì, trở tay một kích đâm về phía sau. Một kích lần này mang theo sức mạnh của Bạch Hổ, thoáng chốc phá tan phòng ngự. Liền thấy máu bắn tứ tung, hồng y nam tử đứng ở trước mặt y đã biến thành Quy Khư Đại Đế, thân mang hoa phục nguyệt sắc. Nhưng vào lúc này, giữa ngàn cánh tay y lan hiện ra tia sáng xanh, kiếm khí tràn trề phóng lên trời. Kiêu ngạo xanh người và kiếm hợp làm một, mạnh mẽ phá tan vòng vây của y lan giam cầm, tay phải cầm kiếm chém vào cánh tay y lan đang truy kích, tay trái lăng không hư họa, một đạo thái cực đồ rơi xuống trước người Mộ Tàn Thanh, tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn đỡ được một chưởng của Phi Thiên Tôn đánh tới trước mặt y uỳnh. Một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển, Mộ Tàn Thanh mượn cơ hội này bước ra lùi về sau, cùng Kiêu ngạo xanh đứng một chỗ. So với một trận đàm cốc năm đó, các ngươi đã tiến cảnh không nhỏ. Trên vai Phi Thiên Tôn còn có vết thương Ẩm Tuyết lưu lại, Bạch Hổ lực thấu xương mà vào, như tằm ăn dỗi cắn nuốt máu thịt tinh khí của hắn, khiến cho miệng vết thương không thể lập tức khép lại. Từ lúc nào, Mộ Tàn Thanh sắc mặt âm trầm, y cùng Kiêu ngạo xanh một đường đuổi theo, vậy mà không biết đối phương khi nào thực hiện di hoa tiếp mộc. Phi Thiên Tôn lau đi vết máu bắn trên mặt nói. Khinh Lan đã là tạo vật của bổn tọa, khí tức dĩ nhiên cùng bổn tọa hòa vào nhau như một. Từ thời điểm cơ Khinh Lan tiến cung, Phi Thiên Tôn liền bám vào trên người hắn, lúc chạy trốn nhân cơ hội một lần ra khỏi tầm mắt bọn họ, hai người lập tức tách ra. Cơ Khinh Lan mang theo con tin chạy về hướng Thái Miếu, Phi Thiên Tôn lại hóa thành dáng dấp của hắn, lưu lại ngăn cản truy binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ Bạch Hổ pháp ấn đưa tới cửa, Phi Thiên Tôn há có thể không tiếp. Y Lan ác tướng dịch chuyển đến sau lưng Phi Thiên Tôn, thân hình càng trở nên to lớn hơn. Hắn dù bận vẫn ung dung mà đứng trên lòng bàn tay nàng, nhìn về phía mảnh chiến trường cung biến tinh phong huyết vũ xa xa kia, bỗng cười hỏi. Các ngươi đoán tối nay sẽ chết bao nhiêu người? Kiêu ngạo xanh thần sắc sầm xuống, Mộ Tàn Thanh lại lạnh lùng nói. Chỉ cần Chu Trinh không làm người thắng cuộc, không thể thuận theo tâm ý tôn giá, vậy là đủ rồi. Mộ Tàn Thanh, ngươi nên đi vào ma đạo của ta. Phi Thiên Tôn không những không giận mà còn mỉm cười, đám giả nhân giả nghĩa lấy danh chính đạo đó, từ trước đến giờ không dung túng cho những người như ngươi, trước sau huyền môn vẫn xem ngươi như phản đồ. Không bằng đơn giản đến Quy Khư của ta, vừa có thể thể hiện tài năng của mình, cũng không phụ một mảnh tình ý a âm đối với ngươi, có phải là đẹp biết bao. Sư đệ sẽ không cùng bọn ngươi thông đồng làm bậy, đợi xong chuyện chỗ này, ta sẽ vì y rửa sạch chính danh. Kiêu ngạo xanh một tay đè lên vết thương trên bụng, huyền vi kiếm ở trong lòng bàn tay hóa thành lưu quang như sương mù, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tràn ra, lan đến chỗ nào liền bao trùm vạn vật bao gồm cả. Ngự phi hồng, tự y lan biến thành cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Vô vi kiếm ý, trong mắt Phi Thiên Tôn xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng lại lắc đầu. Đáng tiếc trong lòng ngươi lo lắng quá nhiều, chung quy khó đạt thành cảnh giới vô vi chân chính. Kiêu ngạo xanh mặt lạnh như băng, mắt thấy chỉ quyết liền muốn hạ xuống, Mộ Tàn Thanh lại giữ tay hắn. Triệu hồi kiếm vực nhìn xuống phía dưới, Kiêu ngạo xanh cho mày, đến cùng vẫn tin tưởng y, hơi suy nghĩ đem huyền vi kiếm thu hồi, cúi đầu chỉ thấy đến một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi, hiện tại đã qua canh ba, khắp thành đều im ắng. Ngoài cung, đám dân chúng nguyên bản cũng đã ngủ say lại đi ra khỏi nhà chẳng biết từ lúc nào, lục tục đứng ở khắp đường lớn ngõ nhỏ. Cho dù là lão nhân già cả hay ấu nhi tóc trái đào, thậm chí cả cấm quân vốn nên tuần đêm, người nào người nấy câm lặng không một tiếng động, tựa như xác chết đứng tại chỗ, lẳng lặng mà ngước nhìn hướng bên này. Đêm nay gió mưa dữ dội, đèn đuốc khó chiếu sáng, thế nhưng lại thấy từng đôi mắt của đám người đó màu đỏ tươi như máu, tròng trắng mắt đều biến thành đen kịt. Kiêu ngạo xanh chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy huyết dịch toàn thân cơ hồ đều phải đông lại. Đây rõ ràng là Y Lan ác nhãn. Phi Thiên Tôn phía sau Y Lan ác tướng nhếch môi nở nụ cười, dù cho có ngàn tay ngàn mắt vẫn mê hoặc chúng sinh như cũ. Các ngươi tu vi cao thâm, có thể thủ tâm ngưng thần. Đám phàm phu tục tử đó lại không làm được, Phi Thiên Tôn khẽ mỉm cười, chỉ qua năm hơi thở, bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau. Thân là huyền môn đệ tử các ngươi nên làm như thế nào đây? Mà đầu vô liêm sỉ nhà ngươi, ta không phải là huyền môn đệ tử gì cả. Mộ Tàn Thanh cắt ngang sự phẫn nộ của Kiêu ngạo xanh, đem Ẩm Tuyết chỉ về Phi Thiên Tôn. Sư huynh, ngươi đi cứu người. Kiêu ngạo xanh bỗng nhiên quay đầu, chỉ bằng vào ngươi không phải đối thủ của hắn, muốn tìm chết sao? Ta sẽ đợi được ngươi quay về cứu viện, yên tâm. Lời còn chưa dứt, Mộ Tàn Thanh tránh tay Kiêu ngạo xanh, một kích đâm về phía mặt Phi Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lan ác tướng nhất thời ma khí tăng vọt, ngàn cánh tay đan dệt thành thiên la địa võng, đem y ôm vào trong bóng tối, dù là huyền vi kiếm nhanh như gió cũng không kịp chặn lại. Mộ Tàn Thanh, ngươi là cái đồ hỗn trướng. Kiêu ngạo xanh quả thực muốn giận điên, Trước khi quen biết con hồ ly chết tiệt này, hắn chưa từng gặp cái thứ gai đầu nào chuyên môn dốc hết khí lực đi tìm chết như vậy. Trong nháy mắt hắn thật sự muốn liều mạng xông tới, nhưng mà tiếng náo động đột nhiên bạo phát từ thành trì phía dưới hóa thành vô số xiềng xích vững vàng quấn chặt bước chân của hắn không rời đi được. Đám người mới vừa rồi còn yên tĩnh như con rối, trong nháy mắt này mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Y Lan ác tướng có thể phóng đại ác dục vọng niệm trong lòng người, cho dù chỉ là một mặt tối rất nhỏ, ở giờ khắc này cũng sẽ nảy sinh vô hạn tội ác, bắt đầu làm ra những hành động trong ngày thường chỉ dám tưởng tượng. Huyết khí đi ngược chiều, cổ họng tiêu ngạo xanh dâng lên một luồng tanh ngọt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phi Thiên Tôn cùng Mộ Tàn Thanh đã bị Y Lan vây kín, toàn thân cứng ngắc. Giả như ngươi có thể đem vô vi kiếm ý tu luyện đến cực cảnh, vốn nên là một đại thiên địch của ác sinh đạo. Phi Thiên Tôn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đáng tiếc kiếm đạo này trời sinh cũng có khuyết thiếu, không vong tình tuyệt dục liền không thể thành. Mà ngươi trung quy là kẻ phàm phu tục tử nhẹ dạ mềm lòng. Năm đó Phi Thiên Tôn tại Hàn Phách Thành bày cuộc không chỉ muốn đối phó Ngự Phi Hồng, còn vì biết được Tiêu Ngạo Sinh tu kiếm đạo khắc tinh với ác sinh đạo của mình, muốn sớm diệt trừ hậu hoạn. Chỉ là không ngờ cẩn thận mấy cũng có sơ sót để Tiêu Ngạo Sinh sống tới ngày này. Nhưng mà hiện giờ Phi Thiên Tôn nhìn thấy Tiêu Ngạo Sinh tiến cảnh, lại khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiêu Ngạo Sinh tu kiếm đạo khác biệt với sư phụ, lại cứ đi theo bước chân tiền nhân quanh quẩn ngàn năm không phá được mê chướng. Hắn nhập thế đã sâu phải nên xuất thế, đáng tiếc tưởng nhớ quá nhiều hồng trần tục vụ, không đạt được cảnh giới thái thượng vong tình, vạn vật đều là hư vô, nói chuyện gì đến. Vô vi hoàn vi, bất quá, đây đối với ma tộc mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Nhân gian luyện ngục ngay ở dưới chân, kẻ háo sắc lôi kéo quần áo nữ tử, kẻ ghen tị quát mắng thóa mạ, kẻ tham lam tùy ý cướp đoạt tiền tài, kẻ tức giận cầm lấy lưỡi đao. Tham giận si hận ái ác dục đều vào lúc này đạt tới cực hạn nhân tính. Cho dù là tên khất cái ngày thường yếu đuối vô năng nhất, vào thời khắc này cũng mở ra nanh vuốt mạnh mẽ cắn xuống một khối huyết nhục trên thân người giàu có, vui vẻ hưởng thụ mà nuốt vào trong bụng. Đường lúc một tên tiểu khất cái vì cướp đoạt chiếc khóa vàng mà không tiếc dùng hòn đá đập mạnh lên mặt ấu tử Tiêu Ngạo Sinh rốt cuộc xoay người như sao băng bay xuống, thân cùng kiếm đều ở giữa không trung hóa thành hư vô, âm thanh ồn ào náo động đột ngột ngưng đọng lại, sau đó từ trên trời giáng xuống một màn sương trắng nồng đậm nuốt chửng cơn mưa, mở rộng ra bốn phương tám hướng, bao trùm hết thảy thanh sắc thiện ác. Huyền môn chính đạo tự vây lao tù. Phi Thiên Tôn nhẹ nhàng cười nhạo, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh xé rách chói tai, quay đầu nhìn thấy vạn đạo hàn quang bùng phát, xé ra vòng vây mà Y Lan ác tướng dùng thân thể xây thành. Một chút kim quang từ giữa hiện ra, nhanh như tia chớp bắn tới. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi kích cùng bàn tay bằng xương thịt chạm vào nhau, phát ra âm thanh như kim loại chạm vào đá. Thân hình Phi Thiên Tôn không nhúc nhích, dưới chân lại trượt đi khoảng một trượng, không thể không đem tay trái nắm chặt thành quyền, đánh về phía mặt Mộ Tàn Thanh. Đôi mắt đỏ của Mộ Tàn Thanh đã hóa thành màu vàng, liên tiếp đâm thủng tầng tầng phòng ngự của đối phương, cho tới lúc này kình lực vẫn không giảm. Y nhìn thấy một quyền đánh tới, trong con ngươi liền sinh sát ý, trường kích chuyển động như cự luân, mạnh mẽ đón đỡ một quyền một trường của Phi Thiên Tôn. Ẩm tuyết bị đánh bay ra ngoài, y cũng thuận theo lui về phía sau, đứng vững vàng trên mũi kích. Hảo sát khí, rõ ràng chưa chạm đến thân, thế nhưng cơ thể Phi Thiên Tôn lộ ra bên ngoài đều bị cương phong cứa thành từng đạo vết thương. Hắn đưa mắt rơi vào trên lưng bàn tay Mộ Tàn Thanh, nơi đó đang có hoa văn kim sắc chẳng chịt như gân mạch nổi lên, ở trên da thịt tái nhợt càng thêm chói lọi. Nguyên lai, người vẫn chưa trở thành ấn chủ, ý cười của Phi Thiên Tôn càng sâu, còn dám vận dụng bạch hổ lực như thế, không sợ bị nó phản phệ đến tính mạng sao? Vậy cũng không cần tôn giá bận tâm. Ngươi sai rồi, bổn tọa đối với việc này rất là lo lắng. Phi Thiên Tôn có chút khổ não mà ấn ấn thái dương. Ngươi ở trong luyện yêu lô đợi 10 năm, A Âm cũng xông vào nơi đó 10 năm. Bổn tọa nhìn hắn lớn lên, vẫn còn chưa từng gặp hắn dáng dấp như vậy, thậm chí không tiếc vì ngươi uy hiếp bổn tọa. Ngươi nếu là vì bổn tọa mà chết, hắn nhất định sẽ không buông xuống được. Ai, e rằng hắn đã quên bén việc mình vẫn là Ma La Tôn của Quy Khư, là thân ngoại sinh của bổn tọa. Chữ ai, là ý thở dài nha kiểu hai đó. Mộ Tàn Thanh hoành kích ở phía trước, không nói năng gì. A Âm trời sinh vô tâm, lại có thể vì ngươi làm đến bước này. Phi Thiên Tôn lẳng lặng nhìn y, ngươi là sinh linh có tình có nghĩa, liền có thể vì hắn làm cái gì. Ngươi muốn khuyên ta bỏ đạo nhập ma, không nên sao, khóe môi Phi Thiên Tôn hơi nhếch lên. Ngươi là kẻ thông minh, đối với vụ án 10 năm trước Nguyên Huy bị giết kia chắc chắn sớm có suy đoán đi. Thiên hạ này là do dục vọng hội tụ mà thành dòng chảy, cho dù chính tà thiện ác đều không thể đặt mình ở bên ngoài. Điểm ấy ngươi cũng đã minh bạch, như vậy cái gọi là huyền môn chính đạo đối với ngươi mà nói cũng không có cái ý nghĩa chí cao vô thượng gì. Mà ngươi để tay lên ngực tự hỏi, lẽ nào liền không có qua nửa điểm vọng niệm đại nghịch bất đạo sao? Chính đạo không thể bao dung ngươi, ma đạo lại có thể hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Ngay cả A Âm cùng Cơ Khinh Lan cũng đều ở nơi này chờ ngươi. Phi Thiên Tôn chậm rãi đến gần, hướng y đưa tay ra. Mộ Tàn Thanh, ngươi liền không muốn vì chính mình sống một lần sao? Đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi trên đầu Mộ Tàn Thanh, tia sáng đỏ như máu thuận theo ngón tay chảy xuống, chỉ giây lát là sẽ rót vào linh đài, cánh tay kia lại trong nháy mắt đứt từ cổ tay. Mộ Tàn Thanh cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ vẻn vẹn thời gian nói mấy câu, trong lòng y bị khuấy động dị thường, ký ức thống khổ 10 năm nung đốt liền hiện lên, đầu óc gần như bị tước đoạt. Cũng may trong xương sống liền sinh ra dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, đem y kéo về lại thế gian. Không dám tiếp tục chần chừ, Mộ Tàn Thanh một kích từ dưới lên đâm hướng về phía mặt Phi Thiên Tôn. Người nọ nhẹ nhàng bay lùi về phía sau, rơi vào trong lòng bàn tay y lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn cánh tay tầng tầng lớp lớp rơi xuống, đem hắn bảo vệ gió thổi không lọt. Ngu xuẩn mất khôn a, cổ tay bị đứt của Phi Thiên Tôn chậm chậm mọc ra, ánh mắt của hắn lại lướt qua Mộ Tàn Thanh, nhìn bóng người màu xanh mờ nhạt đứng trên nóc cung điện xa xa. A Âm, nhìn cho thật kỹ đi. Khoảng khắc tiếp theo, Mộ Tàn Thanh nhảy lên không trung, một kích giơ cao dẫn theo lôi đình, hướng về Y Lan ác tướng ngay đầu đánh xuống. Bên này tình hình chiến đấu kịch liệt, bên kia Cơ Khinh Lan đã nhân cơ hội xông vào Thái Miếu. Thái Miếu ngự thị phòng thủ nghiêm ngặt, đa số tu sĩ tinh anh của Hoàng Linh Đạo cùng cấm vệ đại nội tu luyện nhiều năm đều tập hợp nơi đây. Nhưng đáng tiếc trong Thái Miếu này không những phong tồn huyền võ pháp ấn, còn là nơi ngự thị tôn thất cung phụng cùng cúng tế tổ tiên, gần 300 năm qua đèn nhang chưa bao giờ tắt, vốn nên là biểu tượng của huyết thống trường tồn, trước mắt lại trở thành nhược điểm chí mạng nhất. Hương, nến, đèn, nhang. Những thứ vật phẩm bình thường này, dưới hương hỏa đạo pháp của Cơ Khinh Lan thôi thúc đã cùng đèn lồng trong tay hắn khí tức liên kết. Theo ngón tay hắn rung động, hương phấn màu vàng nhạt rơi vào trong đèn lồng, hết thảy hương nến bên trong Thái Miếu đều tỏa ra một mùi hương thoang thoảng khó phát giác, lặng yên không một tiếng động khiến người nhũn gân cốt mòn tinh thần. Ngự Sùng Chiêu hai mắt sung huyết, hắn muốn ra tay ngăn lại, đáng tiếc khí mạch toàn thân bị phong tỏa, trước mắt không thể động đậy, chỉ có thể nhìn những người kia liên tiếp ngã hoạt xuống. Còn lại non nửa quân số kịp thời nhận ra tình huống, lập tức nín thở, hướng Cơ Khinh Lan mạnh mẽ tấn công. Thế nhưng trận chiến đã phá, căn bản không phải là đối thủ của đại ma đầu này. Sau khi đem tu sĩ cuối cùng đốt thành cho Cơ Khinh Lan, mỗi tay một người đem Ngự Sùng Chiêu cùng Ngự Phi Hồng ném vào đại điện, dương mắt liền thấy sau hương án cao cao bày đầy bài vị tổ tiên ngự thị, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh chế nhạo. Ngự thị phạt cơ đoạt quyền, đến nay đã gần 300 năm, trải qua 6 đời truyền thừa, tuy huyết thống trực hệ cành lá không tốt, bàng chi lại có thể xem là bách tử ngàn tôn, sinh thời hưởng vinh hoa phú quý, chết rồi còn có thể hưởng đèn nhang hương khói, so với hậu duệ Cơ thị chỉ còn lại một kẻ tà ma như hắn, không biết là bao nhiêu may mắn. Bất quá, vinh quang như vậy cũng phải sớm kết thúc thôi. Cơ Khinh Lan bỗng nhiên xuất trưởng, ma lực khẽ động khí lưu, phá hủy tấm phướn treo sau hương án, đám linh vị kia lại vẫn không hề suy truyền. Một đạo kết giới màu vàng bán trong suốt bỗng dưng bay lên, ma lực đập vào phía trên lập tức bắn ngược trở về, chấn động đến mức hắn không khỏi lui hai bước. Kỳ Lân pháp ấn liền giấu ở dị giới không gian nơi này, do linh vị các đời tổ tiên ngự thị làm phong ấn, không phải đích truyền huyết thống liền không mở ra được. Cơ Khinh Lan vừa nghĩ đến đây, hai làn xương đỏ thuận theo tâm ý hắn đem Ngự Phi Hồng cùng Ngự Sùng Chiêu kéo đến, lòng bàn tay hai người đều bị kình phong cắt ra thấm đẫm máu mà đặt lên trên kết giới. Ngự Phi Hồng biến sắc, mặt tay nàng vừa tiếp xúc với kết giới, liền có một cỗ hấp lực cường đại từ giữa truyền đến, điên cuồng đem huyết dịch trong cơ thể nàng dẫn ra ngoài, rất nhanh liền có cảm giác mê man cùng vô lực do mất máu quá nhiều mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Sùng Chiêu bên cạnh sắc mặt cũng tái nhợt đi, đột nhiên dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, há miệng hướng Cơ Khinh Lan phun ra một mũi tên máu. Cơ Khinh Lan nghiêng đầu, mũi tên máu sát mặt của hắn lướt qua, đập vào tường lập tức tạo thành một cái động to bằng miệng chén. Nhân cơ hội này, Ngự Sùng Chiêu tránh thoát trói buộc của màn xương đỏ, một tay đẩy Ngự Phi Hồng, một tay hóa ra bùa chú, hướng Cơ Khinh Lan gấp rút tấn công. Ngự Phi Hồng mất máu quá nhiều, đứng cũng không vững. Nàng hiện giờ không còn tu vi, không thể cùng Cơ Khinh Lan đối địch, liền đưa mắt quay lại nhìn kết giới, thấy máu tươi chảy xuôi ở trên cũng đã bị hấp thu vào hết, ánh sáng của kết giới càng ngưng tụ, không thấy dấu hiệu rạn nứt hoặc mở ra mảy may. Đây là, một người một ma đối chiến bên kia cũng chú ý tới điểm ấy. Cơ Khinh Lan đầu tiên là ngẩn người, sau đó phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha, nguyên lai các ngươi cũng không đủ tư cách, ngự thị đích truyền huyết thống có thể mở ra kết giới phong ấn. Đây là phương pháp Tam Bảo Sư năm đó tự mình truyền cho bọn họ. Mặc dù từng ấy năm tới nay, lại không ai có thể mở ra thu được kỳ lân pháp ấn tán thành, cũng chỉ có thể cho rằng mình không phải chính thống hoặc vô duyên cùng pháp ấn. Nhưng mà, mặc dù là ngự sùng chiêu cùng tiên hoàng một mẹ sinh ra, hay là ngự phi hồng thân là trưởng công chúa đã tu được kỳ lân pháp tướng chú, hai người này đều thực sự là huyết thống chính thống, tư cách mở kết giới để nhìn một chút cũng đều không có. Nếu không phải Tam Bảo Sư nói dối, đáp án duy nhất chính là chỉ đương kim ngự thị đế vương mới có thể nhìn thấy kỳ lân pháp ấn. Ngự phi vân tuy là con rối, ra vào thái miếu cũng không bị ngăn trở. Thế nhưng hắn dùng 20 năm đều không thể đạt được kỳ lân pháp ấn tán thành, thuyết minh hắn không được pháp ấn thừa nhận. Trừ phi có ngự thị tân hoàng thay vào đó, bằng không liền không có người thứ hai có thể nhìn thấy pháp ấn, lấy gì tranh thủ tán thành. Chỉ cần bọn họ không ngồi lên vị trí đó, cho dù bọn họ có bao nhiêu năng lực công huân, vì Giang Sơn cùng Tôn Thất trả bao nhiêu mồ hôi xương máu, cũng không sánh được với con rối đế vương ngự phi vân hữu danh vô thực. Sớm biết vậy ta nên đi bắt tiểu hoàng đế kia. Cũng không biết hiện tại hắn còn sống sót dưới tay Chu Trinh hay không. Cơ Khinh Lan một tay áo cuốn lấy thanh kiếm do ngự sùng chiêu dùng bùa chú hóa thành, bên môi liên tục cười lạnh. Bất quá còn chưa muộn, ma vật đừng chạy, ngự sùng chiêu trong lòng phẫn hận đến cực điểm, lại biết trước mắt không phải thời điểm tính toán những cái khác. Nếu như thật sự để cho ma vật này bắt giữ ngự phi vân huyết tế kết giới, lúc đó kỳ lân pháp ấn xảy ra chuyện, toàn bộ thiên thánh đô liền bị thôn tà uyên cuốn vào trong. Hắn lấy ra hỗn nguyên đỉnh, lần này không dùng thần hỏa nung đốt, trực tiếp đem chính bảo đỉnh làm vũ khí, trong khoảnh khắc biến lớn gấp mấy lần, chiếu Cơ Khinh Lan chụp xuống. Hỗn nguyên đỉnh có thể khóa chặt khí thế, cho dù Cơ Khinh Lan độn thuật tinh diệu cũng không thể ở dưới nó hóa hình bỏ chạy. Hắn đành phải đem đèn lồng dơ lên đỉnh đầu, ma lực ngưng lại thành bình phong, chuẩn bị chống đỡ pháp bảo ép đỉnh. Cùng lúc đó, ngự phi hồng đột ngột bấm tay lên môi, thổi ra một tiếng huýt sáo sắc bén. Cơ Khinh Lan nghe được tiếng huýt sáo trực giác không ổn, đáng tiếc sức mạnh của hỗn nguyên đỉnh còn như dãy núi nặng nề áp xuống, nhất thời khó có thể tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó một đạo kình phong đập vào mặt, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm vào vách tường. Nếu hắn không có Y Lan ác quả hóa thành ma thể cường tráng dị thường, sợ là lần này có thể đánh gãy xương cốt nửa người hắn. Cổ họng hắn tanh ngọt, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới nhìn rõ tập kích mình lại là một cây đại thụ, hoa lá tốt tươi, cành cây tráng kiện, bộ rễ bên dưới đang gắt gao chặn lại lồng ngực hắn, ép tới xương sườn vang lên tiếng. Răng rác, vô số rễ cây dường như vật còn sống vặn vẹo lan tràn, đâm vào da thịt gân cốt, đem hắn vững vàng đóng đinh trên tường. Giáp mộc, Cơ Khinh Lan ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong điện chẳng biết lúc nào có thêm một người, chính là Phượng Tập Hàn Trường Thân Ngọc Lập, tố tâm như ý trong tay hóa thành cự mộc, đột nhiên không kịp đề phòng mà cho hắn một đòn nghiêm trọng. Cũng không biết người này mai phục ở đây bao lâu, thậm chí ngay cả lúc hắn độc sát đông đảo thủ vệ cũng không suy truyền lộ ra nửa điểm khí tức. Phút chốc Cơ Khinh Lan liền phản ứng lại, đúng rồi, Trọng Huyền Cung đến ba người. Lúc trước cũng chỉ có Tiêu Ngạo Sinh cùng Mộ Tàn Thanh ra tay, hắn nguyên lai còn tưởng rằng Phượng Tập Hàn cùng bắt đầu ngủ đông chờ thời, lại không ngờ rằng đối phương sẽ trực tiếp mai phục tại nơi này. Phượng Tập Hàn sắc mặt băng lãnh, thấy trên người hắn hồng quang lóe sáng, rõ ràng là muốn hóa thành sương mù từ dưới cự mộc tránh thoát, lập tức quát lên. Bắt đầu thiếu chủ, lời còn chưa dứt, từ trong bức tường sau lưng Cơ Khinh Lan đột nhiên duỗi ra đôi cánh tay, trước lúc thân thể hắn chưa tản ra, một tay ấn đầu, một tay đặt lên ngực hắn. Ngàn vạn sợi khiên hồn ti từ lòng bàn tay bắn ra, tựa như tấm lưới đem Cơ Khinh Lan trói chặt. Cơ Khinh Lan trong lòng giật thót, không chút do dự mà dẫn hỏa đốt người. Liệt hỏa như rồng rắn nhanh chóng lan tỏa, không chỉ đốt cự mộc, ngay cả khiên hồn ti đều bị ngọn lửa thiêu đứt đoạn. Hắn lợi dụng cơ hội này thoát khỏi kiềm hãm, ống tay áo hất lên, trực tiếp dùng cương phong tách phía trên đỉnh đầu, chỉ giây lát là có thể lách ra thoát. Trong phút chốc, bức tường đổ ngói vỡ hợp thành một khôi lỗi cực lớn, tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn kéo hai chân Cơ Khinh Lan lại. Phượng Tập Hàn nhân cơ hội nhảy lên một cái, không màng đến liệt hỏa cuồn cuộn phả vào mặt, trên tay trái thanh quang đại thịnh, nhanh như lôi đình xen vào giữa tấm bình phong bằng liệt hỏa, tầng tầng đánh vào đầu Cơ Khinh Lan. Một chưởng này cơ hồ có sức mạnh tan nát đá vàng, cho dù Cơ Khinh Lan ma thể mạnh mẽ, trước mắt cũng không tránh khỏi choáng váng, trong đầu phảng phất có sóng biển tàn phá bừa bãi, thân thể như chim gãy cánh đập xuống. Bắc Đầu liền từ trong vách tường lao ra, một tay đè lên đỉnh đầu hắn, lập tức sướng chú. A a a, Cơ Khinh Lan kêu thảm một tiếng, liều mạng dãy giụa không ngớt, nhiều lần thiếu chút nữa là có thể hất văng Bắc Đầu. Ngự Sùng Chiêu cùng Ngự Phi Hồng liếc mắt nhìn nhau, một người dùng Hỗn Nguyên đỉnh áp thân, một người bước nhanh vọt tới phía sau Bắc Đầu, đem một tấm Cố Nguyên phù dán lên hậu tâm hắn. Có bọn họ tương trợ, Bắc Đầu rốt cuộc sướng xong chú văn, trầm giọng quát lên. Tiến, đây là, nói, tự quyết trong Linh Khôi Tam Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước hắn tận mắt thấy Mộ Tàn Thanh cùng Cơ Khinh Lan giao thủ, lại nhớ đến gặp gỡ trong Đàm Cốc năm đó, Bắc Đầu đối với năng lực của Cơ Khinh Lan đại khái đã có đánh giá, biết được đa số thủ đoạn đối với hắn đều vô dụng, chỉ có thể chọn biện pháp hung hiểm nhất cũng ổn thỏa nhất, trực tiếp đem hắn phong vào trong cơ thể mình. Lời vừa nói dứt, lòng bàn tay Bắc Đầu mở ra một cái hắc động, linh lực trong cơ thể nhanh chóng đảo ngược trở lại, Cơ Khinh Lan không tự chủ được hóa thành hồng vụ, hoàn toàn bị cuốn vào bên trong. Phượng Tập Hàn thấy thế nhanh chóng tiến lên, đem bàn tay hắn tầng tầng bao kín, vẽ phù văn phong ấn. Đến lúc cuối cùng một tầng chấn ma phù bao trùm bên ngoài, bốn người nơi đây mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc sao? Ngự Sùng Chiêu thu hồi Hỗn Nguyên đỉnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí lực toàn thân cơ hồ tiêu hao hầu như không còn gì. Còn phải xem bọn họ bên kia, biểu tình Bắc Đầu thế nhưng không thấy thả lỏng. Những người khác thuận ánh mắt của hắn quay đầu, nhìn mảnh tinh phong huyết vũ phương xa kia trong lòng lo lắng. Sau khi đạt được Chu Hoàng hậu phản chiến, bọn họ liền bắt đầu lập ra kế hoạch dẫn xà xuất động. Chỉ cần Hoàng Trường Tử bị đẩy ra ngoài cục diện, Chu Trinh chắc chắn sẽ trở thành con cờ bị vứt bỏ của ma tộc. Theo bản tính tham lam thôi bạo tàn ác của bọn chúng, tuyệt đối sẽ không chịu cứ như vậy giảng hòa. Nếu không thể đem Trung Thiên Cảnh làm công cụ xâm chiếm tứ phương, chẳng bằng mạo hiểm cường đoạt pháp ấn. Dù cho không thể nắm giữ sức mạnh của Kỳ Lân, có thể phóng thích thôn Tà Uyên Trung Bộ cũng xem như thu hoạch lớn. Bởi vậy, Diệp Kinh Huyền thay thế quản Hoàng Linh Đạo ở bên ngoài tiếp ứng, Ngự Phi Hồng cùng Ngự Sùng Chiêu tự nguyện làm mồi, không chỉ phân cách vòng chiến, cũng đem Phi Thiên Tôn ẩn trong bóng tối dẫn ra. Dùng tính tình Phi Thiên Tôn, hắn tất nhiên sẽ đem hai uy hiếp to lớn nhất là Mộ Tàn Thanh cùng Tiêu Ngạo Sinh chặn cản giữa đường. Chỉ cần hai người đó có thể thủ vững chiến cuộc là có thể cầm chân ngăn cản Phi Thiên Tôn. Mà Phượng Tập Hàn cùng Bắc Đầu mai phục tại Thái Miếu chờ đợi thời cơ, một khi Cơ Khinh Lan lộ ra chỗ sơ suất lập tức động thủ phục ma. Điều duy nhất không ở trong dự liệu của bọn họ chính là Ngự Phi Hồng cùng Ngự Sùng Chiêu đều không thể mở ra phong ấn kết giới, khiến cho nàng không có cơ hội mượn Kỳ Lân pháp tướng một lần nữa, bằng không Bắc Đầu không đến mức phải dùng tự thân làm lao tù nhốt Cơ Khinh Lan, đem linh lực toàn thân đều tập hợp vào tay bên phải, tạm thời không khác gì phàm nhân. Vừa nghĩ đến đây, cho dù Ngự Sùng Chiêu hay Ngự Phi Hồng đều thần sắc âm trầm. Phượng Tập Hàn liếc mắt một cái dò xét bọn họ, đúng lúc mở miệng nói. Việc đã đến nước này, Thỉnh Vương gia cùng Điện Hạ nhanh chóng quay lại trong cung trấn áp phản loạn. Còn Phi Thiên Tôn, hắn nói tới chỗ này liền khựng lại một chút, ai cũng biết hiện tại Mộ Tàn Thanh cùng Tiêu Ngạo Sinh tuyệt đối không thể so sánh với sức mạnh của Phi Thiên Tôn. Đặc biệt đối phương còn là người sáng lập Ác Sinh Đạo, chỉ cần hắn muốn, hơn 90% sinh linh trong Thiên Thánh Đô đều sẽ trở thành binh sĩ cho hắn, cùng bọn họ không chết không ngừng. Phượng thiếu chủ, ngươi lập tức đến trông chừng bách tính, để tránh khỏi đại loạn tái hiện. Bắc Đầu khàn giọng nói, ta đây liền, lấy ra truyền tống phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuống núi, Tịnh Tư đưa cho bọn họ một tấm truyền tống phù, nói rằng nếu như tình thế Trung Thiên Cảnh vượt quá khống chế, thân là tu sĩ trừ ma vệ đạo việc nghĩa chẳng từ, đến lúc đó không cần kiêng kỵ những thứ khác, bằng tấm phù này có thể đem tin tức truyền thẳng về Trọng Huyền Cung, tông môn tất có đáp lại. Bắc Đầu từ lúc bắt đầu cũng không định dùng nó, dù sao Mộ Tàn Thanh đang ở đây, một khi Trọng Huyền Cung tham gia, không chỉ có kiếp số quấn thân, còn cùng y nảy sinh xung đột. Đến lúc đó cho dù kết quả thế nào cũng không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Đáng tiếc Phi Thiên Tôn xuất hiện phá vỡ chút ảo tưởng này. Phượng Tập Hàn đôi mắt tối sầm lại nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mắt thấy Ngự Sùng Chiêu đã lao ra khỏi Thái Miếu, hắn đưa tay kéo Ngự Phi Hồng, hóa thành một đạo thanh quang bay ra ngoài, nháy mắt đã biến mất trong trời đêm. Bọn họ đi rồi, Bắc Đầu quay đầu lại liếc nhìn kết giới phong ấn dần dần biến mất trong đôi mắt thâm trầm không rõ, cuối cùng chỉ thở dài, lòng bàn tay hiện lên một tấm phù màu tía, trong khoảng khắc hắn nhắm mắt lại liền không gió tự cháy. Một chút than cho cuối cùng theo gió tản đi, đêm đen nguyên bản náo động đột một tĩnh lặng trong chốc lát. Ngay sau đó trên không trung có tiếng lôi đình ầm ầm nổ tung, tia chớp ngoằn ngoèo trong đám mây như rồng rắn lăn lộn. Những đám mây từ từ hội tụ, cấp tốc mở rộng thành một cái vòng xoáy cực lớn, từ giữa mơ hồ có thể thấy được tòa tiên sơn ngàn năm không đổ lơ lửng giữa trời, vô số lưu quang như phi tinh xuyên mây mà đến. Đợi đến lúc lao ra khỏi vòng xoáy, mới có thể thấy rõ đó là những tu sĩ điều khiển pháp bảo theo gió rơi xuống, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng thoáng nhìn tựa một hồi pháo hoa thịnh thế. Trận pháo hoa sán lạn lóa mắt như vậy, vô số dân chúng cho dù là trầm luân trong ác dục tại thời điểm lôi đình nổ vang linh hồn cũng run rẩy, không tự chủ được ngửa đầu nhìn lên. Phi Thiên Tôn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, tại chớp mắt liên hệ giữa Cơ Khinh Lan và hắn đột nhiên ngăn cách hắn liền có phát giác. Đáng tiếc Mộ Tàn Thanh đánh nhau lại như chó điên không muốn mệnh, lôi hỏa đạo pháp tự thân cảnh giới cực cao, võ đạo ngoại công càng có tư thế vượt quá Phi Thiên Tôn, mặc dù căn cơ còn chưa đủ, dựa vào sức mạnh sát phạt đánh đâu thắng đó không gì cản nổi của Bạch Hổ pháp ấn, cho dù là Phi Thiên Tôn cũng không dám trực diện đối đầu. Thần sắc thong dong bình tĩnh trên mặt Phi Thiên Tôn dần dần biến mất. Vỏn vẹn 10 năm không gặp, yêu hồ này đã trưởng thành đến tình cảnh như thế. Nếu như lại cho Mộ Tàn Thanh thêm 10 năm, ai biết y sẽ đi tới cao độ nào? Nguyên lai, không chỉ là bổn tọa chặn cản các ngươi, mà các ngươi cũng chặn cản bổn tọa. Phi Thiên Tôn giận dữ cười, từ bỏ chiến lược bảo thủ giảm bớt thương vong, ngồi nhìn Thiên Thánh Đô Lâm vào luyện ngục. Các ngươi có thể đưa ra quyết định này, thật là làm cho bổn tọa nhìn với cặp mắt khác xưa. Sai rồi, Thiên Thánh Đô sẽ không trở thành luyện ngục. Mộ Tàn Thanh nửa người máu nhuộm kim văn của Bạch Hổ pháp ấn đã bò lên nửa khuôn mặt y, cánh tay trái dùng tư thế dị dạng thõng xuống bên người, là đã bị y lan vặn nát toàn bộ xương cánh tay. Y dùng ẩm tuyết chống đỡ thân thể, đã không còn khí lực tái xuất một kích, chỉ có thể gằn từng chữ với Phi Thiên Tôn. Ít nhất, trước khi bọn ngươi tận hóa thành bùn đất quy khư, nhân gian vẫn còn tồn tại đào nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nụ cười cuối cùng trên mặt Phi Thiên Tôn rốt cuộc biến mất. Y Lan ác tướng ở phía sau hắn đột nhiên tiêu thất, dưới chân bước ra một bước, nháy mắt xé rách không gian bước đến trước mặt Mộ Tàn Thanh, bấm tay thành chảo chụp thẳng vào ngực y. Đây không phải là lần đầu tiên Mộ Tàn Thanh đối mặt tuyệt cảnh, nhưng là một khắc y cách cái chết gần nhất. So với luyện yêu lâu ngày đêm không ngừng nung đốt, một chảo moi tim nát hồn như thế có thể làm cho y tại chớp mắt sau vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Y thậm chí cũng không kịp quay đầu nhìn lại, nhìn xem tên hỗn đản kia hiện ở nơi nào. Liền ở trong nháy mắt này, từ sau lưng Mộ Tàn Thanh đột nhiên duỗi ra đôi cánh tay, đem y ôm chặt vào trong lòng, đồng thời đột ngột xoay người đem y đẩy ra. Gió rít điên cuồng không dứt trong quá trình rơi xuống, trước mắt Mộ Tàn Thanh chỉ thấy được một màu lam nhạt mơ hồ, mùi thuốc nhàn nhạt từ gần đến xa. Tại khoảng thời gian cực kỳ dài rằng giặc lại ngắn ngủi một hơi thở này, vô cớ khiến cho nước mắt y tràn mi. Cùng lúc đó, vô số pháp quang từ trên trời hạ xuống, người đi trước rõ ràng là U Minh. Dưới chân Bạch Lộc bỗng tăng tốc ở giữa không trung tiếp được Mộ Tàn Thanh. Mà y chỉ lo ngẩng đầu lên nhìn, sau chớp mắt mưa máu đầy trời, hồng hoa tung tóe. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đầy mặt Mộ Tàn Thanh. Lồng ngực Diệp Kinh Huyền bị một chảo của Phi Thiên Tôn xuyên thủng. Tâm ma chưa bao giờ biết thống khổ, lại vào đúng lúc này đau đến cả người phát run. Đồng tử Phi Thiên Tôn đột nhiên co lại. A âm ngươi, cốt, tâm ma nhìn cánh tay hắn xuyên qua ngực mình kia, giọng nói khàn khàn. Trọng Huyền Cung đến cứu viện, hiện tại không đi còn chờ cái gì? Trong mắt Phi Thiên Tôn phong vân biến ảo, hắn đột ngột rút tay về, rốt cuộc không liếc mắt nhìn về phía sau một cái, cả người đột nhiên biến mất trong vòng vây ngàn vạn pháp quang. Thời điểm rơi xuống dưới, tâm ma đột nhiên có một ý nghĩ khó giải thích được, vừa nãy ta không nên đẩy y ra, mà là dành trước một bước moi lấy tim y, vậy thì tốt biết bao. Con hồ ly chết tiệt đó quen thói lòng dạ ác độc, nếu y nói tận hóa bùn đất quy khư. Như vậy ta sao có thể cam lòng để y một mình đơn độc ở đào nguyên. Cho dù cuối cùng sẽ có một ngày ta không còn là tâm ma bất tử bất diệt, y cũng phải đồng thời mục nát cùng ta. Đáng tiếc trong nháy mắt đó, hành động mau hơn đầu óc. Cũng may hắn chung quy không có ngã tan xương nát thịt. Một khắc trước khi rơi xuống đất, Mộ Tàn Thanh từ trên Bạch Lộc nhảy xuống, dùng thân thể của mình chịu tội thay, đem hắn vững vàng tiếp trong lồng ngực. Phượng Tập Hàn, Phượng Tập Hàn, Mộ Tàn Thanh liều mạng gọi tên y tu, cứu hắn, ta cầu ngươi cứu hắn, không cần phải giằng co, hồ ly ngốc, bất quá chỉ là một bộ thân thể tàn phế bỏ đi ta cũng sẽ không chết. Tâm ma nghĩ như vậy, lại bị một giọt lệ nóng hổi rơi trên trán hắn thu mất hồn phách. Đây là lần đầu tiên tâm ma nhìn thấy Mộ Tàn Thanh khóc thành như vậy. Vốn cho là y thà rằng đổ máu không đổ lệ, hiện tại hắn mới hiểu ra, Mộ Tàn Thanh không đáng yêu chính là bởi vì có quá ít người để y nguyện ý thỏa thích nói hết buồn vui. Thiếu đến mức hiện tại chỉ còn dư lại một mình hắn. cách chương.